Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3124. Chủ tịch Lâm, nhà họ Khánh vốn không có gan đối đầu với anh chồng, qua có người dụ dỗ nên tôi mới trở nên hồ đồ, phạm phải tội lớn. Chuyện này cũng không liên quan gì tới bố tôi, ông ấy đều không biết, bố tôi nghe lời tôi nên mọi chuyện mới tới bước này. Tôi biết tôi sai rồi, xin anh tha thứ. Nếu như anh không chịu thì hãy giết tôi, đừng giết bố tôi, Khánh Văn nói xong lại dập đầu trước Lâm Chính. Tiếng bùm bụp vang lên, đầu Khánh Văn tứa máu, A Văn, Khánh Dung rưng rưng nước mắt, ông ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Cái mạng này của bố không đáng gì cả, hãy để bố chết, con còn trẻ, không được như vậy. Bố, đều là lỗi của con nên gánh chịu hậu quả, để con chết đi. Không, A Văn, để bố. Hai bố con giằng co trông vô cùng cảm động. Lâm Chính nhìn cảnh tượng đó bèn lên tiếng. Tôi có nói là sẽ tha mạng cho một trong hai người à? Dứt lời, cả hai bố con hóa đá. Chủ tịch Lâm, điều này cũng phải, chúng tôi giằng co có ích gì chứ? Mọi việc vẫn phải do chủ tịch Lâm quyết mà. Khánh Dung thở dài, cười khổ sở. Khánh Văn cũng thở dài, anh ta không nói thêm gì nữa. Hai bố con và nhà họ Khánh sống hay chết đều nằm trong tay của Lâm Chính. Bọn họ dùng rằng có ích gì chứ? Chủ tịch, cậu ra tay đi, Khánh Dung nói giọng khàn khàn. Sớm biết thế này thì đã không bắt đầu rồi, mọi việc đã diễn ra rồi, chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Khánh Dung nhắm mắt, toàn bộ người nhà Khánh cũng quỳ xuống, im lặng chờ chết. Dã tâm của Khánh Dung rất lớn nhưng ông ta cũng không phải là người cứng đầu. Biết là bại rồi thì đương nhiên là chấp nhận kết quả này. Lâm Chính dửng dưng nhìn bọn họ. Anh lặng một lúc rồi lấy ra một cái bình gốm, vứt xuống đất. Khánh Văn, tôi muốn anh giúp tôi một việc. Xin chủ tịch Lâm cứ dặn dò. Khánh Văn giật mình, vội vàng nói. Tôi muốn anh thâu tóm Dương Hoa, Lâm Chính nói. Dứt lời, cả nhà họ Khánh há mồm trợn mắt. Theo như kế hoạch của anh và ẩn phái, thì nhà họ Khánh sẽ có được Dương Hoa sau khi tôi và cổ phái đều bị thương vong đúng không? Đúng vậy, có điều chúng tôi cũng có được chút lợi lạc từ cổ phái. Không sao, mọi chuyện hãy làm theo kế hoạch giữa anh và ẩn phái đi. Sau đó, tôi muốn anh tìm cơ hội dụ người của ẩn phái ra ngoài, rõ chưa? Lâm Chính nói. Khánh Văn nghe thấy vậy thì giật mình, anh ta lập tức hiểu ra ý của Lâm Chính. Tôi biết phải làm thế nào rồi. Chủ tịch Lâm, Khánh Văn gật đầu. Cầm chiếc lọ lên và uống thuốc. Tại sân bay Portland, Công Tôn Đại Hoàng vội vàng bước ra khỏi sân bay. Nhà họ Khánh đã sắp xếp xe ở ngoài và chuẩn bị đón ông ta. Thế nhưng ông ta bước ra, do dự một lúc rồi ngồi lên một chiếc taxi. Ông Công Tôn, ông đi đâu vậy? Ông lên nhầm xe rồi. Người nhà họ Khánh nhận ra ông ta, vội vàng đuổi theo. Thế nhưng Công Tôn Đại Hoàng mặc kệ, cứ thế dùng tiếng Anh nói với người tài xế taxi. Người tài xế bèn đạp chân ga rời đi, nếu để nhà họ Khánh biết được tung tích của mình thì chẳng phải họ sẽ có thể uy hiếp mình bất cứ lúc nào sao? Đi đảo gì chứ, mình đã trốn được ra ngoài mà còn để bị người khác kiểm soát à? Công Tôn Đại Hoàng hư giọng, tiếp tục lấy điện thoại ra và gọi. Cách Chương.